Hồn đại nhân cười nói. Hồn bỗng nhiên chi gian ngồi xuống. Ha ha, các ngươi cho rằng ta bị lừa sao? Thật sự vui đùa cái gì vậy? Vì cái gì ta phải nghe các ngươi thiên quân chỉ huy? Ta gia nhập các ngươi thiên quân tổng phủ cũng là vì càng thêm hiểu biết các ngươi thiên quân tổng phủ nhược điểm, đem các ngươi diệt, thậm chí thống trị các ngươi. Đây là chúng ta Hades đại ca ý tưởng, cũng là ta hồn đại nhân ý tưởng. Tổng thần vương noi theo người xưa nguyên soái ha ha cười. Một lát, hắn quay đầu lại nhìn vẫn luôn không nói gì thiên sơn bà ngoại chủ thần. Tổng thần vương noi theo người xưa nguyên soái còn nói thêm, 4 năm lúc sau, liền ở thần minh đại ngục giam sắp sửa xử quyết long ra một người. Đến lúc đó, ngươi thích nữ nhân 4 tầng giới chủ mị giới chủ có lẽ sẽ cắm vào chuyện này. Ngươi hay không gia nhập chúng ta trận hình, cùng chúng ta cùng nhau đối phó cường đại 4 tầng thế giới. Có lẽ ngươi năng lực có thể làm mị cảm thấy không tồi đâu. Hồn giới chủ gật gật đầu, có đạo lý. Hảo đi, bổn tọa lưu lại. Bất quá, các ngươi mấy ngày này quân cấp bổn tọa nghe hảo. Bổn tọa chỉ là cùng các ngươi kết minh. Ta 3 tầng giới chủ thân là một cái thế giới tối cao thống soái. Các ngươi chỉ là cho ta lợi dụng, mà không phải thống trị ta. Tổng thần vương noi theo người xưa nguyên soái hử lạnh nói, đã biết, rong dài. Liền 7 đại ám hắc phá phôi thần những cái đó ác mộng cấp cường giả, bổn tọa đều có thể cưỡng chế mệnh lệnh, huống chi là các ngươi này giúp khủng bố cường giả. Ngoài cửa xuất hiện 2 bóng người, rõ ràng là Lôi Thiên Bá cùng Bách Thú Vương. Thật náo nhiệt, thật náo nhiệt, không thể tưởng được ở chỗ này có thể nhìn đến ta chờ đợi vẫn luôn đánh bại 2 vị cao nhân, nhị tầng giới chủ hồn đại nhân cùng 3 tầng giới chủ si đại nhân. 3 tầng si giới chủ lạnh lùng mà nhìn Lôi Thiên Bá, theo sau hắn lẳng lặng ngồi ở trong phòng hội nghị. Không có người biết, trước mắt Lôi Thiên Bá không phải chân chính Long Tam, chỉ là Long Tam tìm tới thế thân. Quỷ đại nhân, không thể tưởng được ngươi cũng tới đến nơi đây. Nguyên bản bổn thiên quân cho rằng các ngươi 6 môn trong thế giới liền tới rồi 1 vị giới chủ, không thể tưởng được một hơi tới 3 vị, thật là ra ngoài ta đoán trước. Thiên Sơn bà ngoại là Long Tam tổ tiên bà ngoại, nàng nhìn chính mình hậu nhân Long Tam là một cái ma đầu, làm trưởng bối nàng tâm rất đau. Đương nhiên trước mắt cái này Long Tam là giả. Quỷ giới tối cao thống soái hàng giả Long Tam, Lôi Thiên Bá, nhìn chính mình bà ngoại, hắn hơi hơi mỉm cười, chết lão thái bà. Đã lâu không thấy, gần nhất thân thể thế nào? Hừ, đừng dùng trò này nữa. Long Tam, ngươi bao lâu mới có thể tỉnh táo lại a? Thiên Sơn bà ngoại phe phẩy đầu. Lôi Thiên Bá đạm nhiên cười. Hắn lẳng lặng mà nhìn chính mình bà ngoại, thanh tỉnh. Các ngươi đều xá đi ta, ngươi còn nói muốn ta thanh tỉnh. Làm khó ngươi thiên vị Long Ngũ Long Thiên Nhiên, Long Lục Long Thiên Thần, ngươi liền đủ thanh tỉnh sao? Ngươi cái này lão hồ đồ. Ta cũng là ngươi hậu nhân, vì cái gì ngươi đối ta chẳng quan tâm, vì cái gì ngươi chỉ biết quan tâm Long Ngũ cùng Long Lục bọn họ. Lôi Thiên Bá được đến Long Tam ký ức tinh hạch, hắn hiểu biết Long Tam quá khứ, hắn dần dần bắt đầu cảm giác chính mình chính là Long Tam. Long Thiên Sơn bà ngoại một ngụm đàm phun ở Lôi Thiên Bá trên mặt, phun đến hảo, ta liền nói, cái gì thân tình, chó má. Ngươi căn bản không đem ta cho là ngươi hậu nhân, ta cũng sẽ không đem ngươi cái này chết bà ngoại cụ bà trở thành ta bà ngoại, đi tìm chết đi. Lôi Thiên Bá nếu đối không hề phòng bị Thiên Sơn bà ngoại hạ độc thủ, một cổ hắc ám thê lương đánh sâu vào mà đến, Thiên Sơn bà ngoại còn không có phòng bị lại đây, nàng vội vàng thi triển ra năng lượng chặn Lôi Thiên Bá công kích, Thiên Sơn bà ngoại cả người bị chấn khai, tuy rằng bề ngoài bình yên vô sự, kỳ thật bị thương không nhẹ. Dừng tay, quỷ giới tối cao thống soái, ngươi quá hồ nháo, giả thiết ngươi lại nháo đi xuống, chúng ta thiên quân tổng phủ sẽ đem ngươi toàn bộ quỷ giới đều cấp diệt. Ngồi ở trên bàn tổng thần vương noi theo người xưa nguyên soái một con bàn tay xếp hạng trên bàn, Lôi Thiên Bá cùng Bách Thú Vương 2 người xoay người rời đi. Bách Thú Vương nói, ngươi thật lớn mật a, liền chủ thần ngươi đều dám động thủ, vừa mới cái kia lão bà, đối với ngươi thả một con ngựa. Hắn cho rằng ngươi là chân chính Long Tam, cho nên, không có cùng ngươi giao thủ. Ta biết đến, ta chính là không quen nhìn cái gì chó má thân tình, làm Thiên Sơn bà ngoại cái này số nữ nhân biết. Hắn không hoàn thủ đại giới, chính là bị hắn hậu nhân đả thương. Noi theo người xưa đi tới Thiên Sơn bên người, mày nhăn lại, Thiên Sơn chủ thần, ngươi không sao chứ? Chết không đi. Hừ, Nếu bình thường thượng vị thần, ăn long tam vừa mới kia nhất chiêu, bất tử cũng tàn phế. Không hổ là ta thần minh chủ thần, lợi hại. Liền ta cái này thiên quân tối cao thống soái đều bội phục ngươi, thần minh đại tham mưu thiên sơn chủ thần muội tử. Thiên sơn bà ngoại là thần minh chủ thần, đại tham mưu. Tuy rằng quân hàm là chủ thần, nhưng là có quyền lợi đối hoàn toàn phủ hạ lệnh. Là thần minh kỳ hạ sáu vị chủ thần chi nhất. Hồn lạnh lùng mà cười rộ lên, hảo chơi, thật tốt chơi long thiên thần. Bổn tòa trước đem ngươi đệ xử lý, ở đem ngươi cấp tiêu diệt. Thiên sơn bà ngoại tâm trí, xem ra long thất muốn đối mặt khảo nghiệm. Bởi vì cường đại địch nhân hồn phải đối long thất hạ độc thủ, thiên sơn bà ngoại bị thương. Nàng vì không cho thiên quân tổng phủ mất đi uy vọng, bởi vậy cố nén thân thể đau đớn, rời đi phòng họp. Lần này hội nghị chủ yếu nội dung là nhằm vào long thất trưởng thành tốc độ. Long thất nếu là chính phái nhân sĩ, nhất định sẽ đã chịu thiên quân đại lục trọng dụng. Chính là long thất cố tình muốn phản bội chính phái cùng tà ác kết đảng. Bởi vậy thiên quân đại lục đã độ cao chú ý cái này vào đời 6 năm nhị chuyển thánh linh cực tiên. Hồn, như vậy, long thất liền giao cho ngươi tới xử lý. Tổng thần vương noi theo người xưa nguyên soái lạnh lùng cười. Hồn đạm nhiên nói, bổn tọa sẽ đối long thất tiến hành 3 lần toàn diện tính phong sát. Lần này hội nghị chính yếu là thiên quân tổng phủ đối long bát muội xử tội độ cao chú ý. Về long bát muội bị xử tội, đây là thiên quân đại lục đối 4 tầng thế giới. Mà mặt khác một bên, vừa mới vì Mã Kỳ tổ chức tang lễ, long thất cùng 3 vị ma đầu kết làm huynh đệ. Địa điểm, phàm nhân đại lục nóng cháy hồng hoang vách trong, phá quân tinh, quỷ vương đức, mãnh báo còn có long thất cùng triệu hồi ra vẫn luôn ngủ say vô danh linh hồn, 5 vị hoàn chủ tổng hợp một đường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 380, đệ 7 phân phủ 850, 5896 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 380, thứ 7 phân phủ long thất đem chính mình tình huống báo cho mọi người. Vô danh một thế hệ, tin tưởng ngươi bám vào người ở ta trên người lâu như vậy, ta tình huống ngươi hẳn là phi thường hiểu biết đi. Vô danh trầm tư một trận, hắn dần dần gật gật đầu, trên cơ bản phi thường minh bạch ngươi tình cảnh hiện tại. Phá quân tinh bước chậm đi tới, hắn nhìn vô danh linh hồn tuy rằng nói phi thường kích động, bất quá hắn ước chế trụ nội tâm kích động phát biểu chính mình ý kiến. 4 năm lúc sau, thần phạt chi thành sẽ đối long bát muội xử tội. Long thất làm chúng ta một viên, chúng ta tam đại ma đầu tất nhiên muốn phụ trợ hắn đem muội muội cứu ra. Phá quân tinh cho rằng sự tình không đơn giản như vậy. Hắn biết rõ thiên quân đại lục đều không phải là tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Chuyện này liên lụy tới 4 tầng giới chủ. Long thất, ngươi còn nhớ rõ sao? Long Nhã Lỷ đã từng tỏ vẻ quá, sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn các ngươi mấy huynh muội. Ta trước kia liền nghe nói qua Long Nhã Lỷ tên, nàng là 4 tầng thế giới mỹ đại nhân tỷ muội, hai người đồng dạng tà ác, đồng dạng là thiên quân nhất có uy hiếp lực nữ ma đầu. Nhưng mà lần này Long Bát bị xử tội, Long Tứ tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bàng quan. Y theo ta phỏng chừng, Long Bát muội xử tội kia một ngày, quỷ giới tối cao thống soái Long Tam sẽ tìm chút sự tình thực hiện hắn giả tâm, đến nỗi nhị tầng giới chủ hồn cũng sẽ vì hắn công khai theo đuổi 4 tầng giới chủ mà khởi xướng chiến tranh, một tầng giới chủ si là thiên quân chó săn, nhưng mà hắn cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Đến lúc đó, thần minh đại lục thật sự sẽ hội tụ quần hùng, đại gia cho rằng cái này không có cách nào có thể tránh cho sao? Long thất nghi hoặc hỏi, phá quân tinh gật gật đầu, không xác định. Bất quá dựa theo trước mắt phỏng chừng xem ra, chúng ta chỉ có thể tử chiến đến cùng. Long thất ngươi ở chúng ta này bang nhân bên trong, thực lực yếu nhất, đương ngươi long văn lực lượng cũng là nhất xông ra. Đến lúc đó, chúng ta 3 người sẽ ở bên ngoài yểm hộ ngươi, tận lực ngăn trở thiên quân cùng 6 môn thế giới 1 tầng si giới công kích. Ngươi phụ trách đối phó thần phạt chi trong thành tứ đại cao thủ. Tứ đại cao thủ phân biệt có thiên quân thứ 7 phân phủ nổ mạnh kiếm võ thần đem, Lam tranh tài vị thần, cương thi thượng vị thần, gia tốc thượng vị thần. Phá quân tinh kế tiếp cấp long thất giảng thuật một chút thần phạt chi trong thành tình huống. Thần phạt chi trong thành có 4 vị cường giả, trong đó khó đối phó nhất chính là nổ mạnh kiếm võ thần đem. Hắn cũng là thần phạt chi trong thành mạnh nhất người. Hắn năm đó cùng trên thế giới mạnh nhất kiếm khách ám nhận cổ tư thông chiến đấu kịch liệt 10 ngày 10 đêm, tài trí ra thắng bại. tuy rằng bị thua, nhưng là lại bị nhân xưng chi vì thiên quân dùng kiếm mạnh nhất nam nhân. Cái gọi là nổ mạnh kiếm võ thần đem, chính là một khi bị nổ mạnh kiếm tập trung, liền sẽ cả người nổ mạnh. Loại này nổ mạnh lực sát thương cực đại, đủ để cho một vị cực tiên bị mất mạng. Long thất muốn đối mặt cũng không phải là tiểu nhân vật, mà là khủng bố nổ mạnh kiếm cao thủ. Long thất, ngươi nghe xong ta giải thích, ngươi có tin tưởng sao? Phá quân tinh xoay người hỏi. Long thất thâm trầm một chút, một lát, hắn gật gật đầu, nổ mạnh kiếm võ thần đem. Giả thiết ta muốn đánh bại hắn, liền không thể đụng vào đâm trên tay hắn kiếm. Phá quân tinh hơi hơi mỉm cười, ngươi lý giải đến phi thường không tồi. Nổ mạnh kiếm võ thần đem mạnh nhất uy lực chính là trên tay hắn nổ mạnh kiếm. Ngươi một khi bị nổ mạnh kiếm đánh trúng, ngươi liền sẽ cả người nổ mạnh mà chết. Loại này nổ mạnh đủ sức để đem một cái cực tiên giết chết. Phi thường khủng bố nhất chiêu kỹ năng. Quỷ vương Đức nhớ lại đã từng cùng nổ mạnh kiếm võ thần đem chiến đấu kịch liệt. Nổ mạnh kiếm võ thần đem cuối cùng bị đánh bại. Quỷ vương Đức cũng bị trọng thương. Quỷ vương Đức đem chuyện này nói cho Long Thất. A, liền quỷ vương Đức ngươi cũng từng bị đánh bại quá. Long Thất kinh ngạc mà nhìn Mãnh Báo. Mãnh Báo gật gật đầu, ha ha, nói ra, hy vọng không cần đem ngươi cấp dọa đến đi. Nổ mạnh kiếm cái này kỹ năng là không một vũ khí hệ hạng nhất đỉnh cấp kỹ năng. Hắn có thể vượt cấp giết người. Nổ mạnh kiếm võ thần đem hắn trọng chính là tốc độ tu luyện. Bởi vậy gia hỏa này lực phòng ngự cực thấp. Bất quá hắn có thể dùng nổ mạnh uy lực tới đền bù điểm này. Nhưng mà hắn cũng là lực phòng ngự thấp, lực sát thương cùng tốc độ cực nhanh biến thái cao thủ. Ngươi muốn đối mặt nổ mạnh kiếm, ngươi cần phải ngàn vạn cẩn thận. Một khi bị hắn nổ mạnh kiếm đánh trúng, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long thất tựa hồ minh bạch, hắn chậm rãi đã đi tới, ngồi ở trên bàn. So với lúc trước ta gặp được khủng bố cường giả bạo phá cực tiên còn muốn khủng bố. Còn muốn khủng bố, bạo phá cực tiên là khủng bố cường giả. Nhưng là nổ mạnh kiếm võ thần sẽ là dựa vào kiếm tới thi triển kỹ năng, mệnh trung suất cao, hơn nữa chúng liền sẽ bị nổ chết. Bạo phá cực tiên là đại diện tích nổ mạnh, mà nổ mạnh kiếm võ thần sẽ là phanh đến mới có thể nổ mạnh. Cho nên hắn kiếm đụng tới ngươi, lập tức nổ mạnh. Mà bạo phá cực tiên là viễn trình nổ mạnh, đây là hai vị khủng bố cường giả khác nhau. Bởi vì nổ mạnh kiếm võ thần sẽ là công hệ nổ mạnh. Cho nên lực công kích cực cường, mà bạo phá cực tiên là pháp hệ, cho nên pháp thuật cực cường. Hai người tương đối, khẳng định là nổ mạnh kiếm võ thần đem lợi hại. Cho nên nếu có một ngày ngươi gặp được nổ mạnh kiếm võ thần đem, vạn sự phải cẩn thận. Như vậy chính là nói, ta cùng hắn căn bản không có thực lực cùng kỹ năng chênh lệch. Chỉ cần chúng ta hai bên ai chiến thuật kỹ cao một bậc, thắng bại liền hướng ai nghiêng. Long thất nghi hoặc hỏi, vô danh linh hồn vẫn luôn không nói chuyện. Là hắn thực hiểu biết nổ mạnh uy lực. Bởi vì vô danh thực lo lắng Long Thất. Long Thất tạm thời còn không biết nổ mạnh kiếm uy lực ở chỗ nơi đó, mà vô danh rất rõ ràng. Ta tới nói một chút đi. Cái gọi là nổ mạnh kiếm chính là một cổ nổ mạnh năng lượng tiến vào nhân loại trong cơ thể. Theo sau loại này nổ mạnh năng lượng chiếm cứ thân thể, đã xảy ra cả người nổ mạnh. Loại này uy lực có thể giết chết trên đời này một nửa người. Này nửa người đều là thật thể chiến đấu công hệ môn nhân, lại còn có thể vượt cấp giết người. Vượt cấp giết người. Long thất nghi hoặc mà nhìn mọi người. Hắn gật gật đầu, ta hiểu được. Nổ mạnh kiếm võ thần tạm chấp nhận giao cho ta tới xử lý đi. Mãnh báo bước chậm đã đi tới. Vừa mới tang đi nữ nhi hắn nội tâm thực bi thống. Chính là làm một cái ma đầu, nho nhỏ tư tình nhi nữ. Căn bản không làm khó được hắn. Mãnh báo phát biểu chính mình ý kiến, đối phó nổ mạnh kiếm võ thần đem vẫn là tiếp theo, ta tưởng Long Ngũ cùng Long Lục khả năng sẽ ra tay, Long Thất, ngươi đánh không lại bọn họ cái này ta thực xác định, nhưng bọn hắn là thân nhân, khả năng ngươi sẽ đối bọn họ lưu thủ, bất quá ngươi muốn rõ ràng, chính ngươi lựa chọn lộ là đúng vẫn là sai. Mãnh báo ý tứ Long Thất thực minh bạch, cũng thực hiểu biết, hắn nội tâm bên trong phi thường cảm kích mãnh báo đối chính mình thiệt tình cùng quan tâm. Chính là đối Long Thất tới nói, hắn trước mắt cùng bổn suy xét không được nhiều như vậy, bởi vì hắn muội muội đang ở chờ đợi hắn. Nếu Long Thất lại không thể đi cứu chính mình muội muội, có lẽ hắn sẽ là cả đời tiếc nuối. Trải qua một lần thương lượng lúc sau, Long Thất cùng ba vị ma đầu xuất phát đi cứu Long Bát muội. A Tử lưu tại nóng cháy trong hồng hoang chờ đợi bọn họ tin tức tốt. A Tử, chính ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình, chúng ta trước đi ra ngoài. Long Thất đạm nhiên mà nói. A Tử gật gật đầu, sư tôn, các ngươi cũng muốn cẩn thận. Bốn người điều khiển phi kiếm dọc theo hải ngoại bay đi. Mãnh Báo mấy ngày trước phái người tiến đến thần minh đại lục tiến hành điều tra. Kết quả biểu hiện Long Nhã Quân bị nhốt ở Hồng Quốc thần phạt chi thành bên trong. Được đến cái này đáng tin cậy tin tức lúc sau, Long Thất đám người dọc theo con đường này bắt đầu xuất phát. Mà trên đường nếu mai phục đại lượng hồn thế giới cường giả, bọn họ là vì giết Long Thất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 381, nổ mạnh kiếm chủ thần 850x 5897 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 381, nổ mạnh kiếm chủ thần nóng cháy hồng hoang vách trong, năm vị hoàn chủ tổng hợp một đường, vô danh linh hồn, phá quân tinh, quỷ vương đức, mãnh báo, long thất, phân biệt vì thất sắc thải hồng hoàn năm vị chủ nhân, trong đó thành tựu bọn họ người đúng là vô danh linh hồn. Thường ngày, phá quân tinh, quỷ vương đức, mãnh báo, long thất vẫn luôn vì tìm kiếm vô danh linh hồn ký ức tụ ở bên nhau. Lần này bọn họ tụ ở bên nhau mục đích là vì cứu long bát muội. Hiện giờ thần minh đại lục đi thông các đại thông đạo lĩnh chủ, bọn họ đều nhìn thẳng thần phạt chi thành. Bởi vì một hồi gió lốc sắp sửa tiến đến, này sẽ là một hồi chính nghĩa cùng tà ác, hắc ám cùng quang minh đánh giá. Sáu môn thế giới, thần minh thế giới chính phủ, còn có tam đại ma đầu đều có khả năng gia nhập trận chiến đấu này bên trong. Long Thất, làm một cái nhiệt huyết thanh niên, chỉ cần hắn đầu óc nóng lên, Long Thất cái gì đều dám làm. Cho dù là cùng cường đại thần minh thế giới chính phủ, sáu môn thế giới đối nghịch. Nguyên nhân chính là vì Long Thất loại tính cách này, mới đưa đến hắn giống như nay thành tựu. Ở thần minh thế giới chính phủ bên trong, Long Thất khả năng chẳng qua là một cái bình thường thánh linh cực tiên. Chẳng qua ở vô danh bọn họ trong mắt, Long Thất lại không phải một cái bình thường thánh linh cực tiên, bởi vì Long Thất nhiều lần vượt cấp giết người thành công. Tuy rằng, ba vị ma đầu cùng vô danh đều biết thần minh thế giới chính phủ cùng sáu môn thế giới cường đại. Cho dù là ba vị ma đầu, cũng không có tin tưởng có thể ở sáu môn thế giới cao tầng lãnh tụ xúc phạm người có quyền thế, càng thêm không thể nói cường đại thần minh thế giới chính phủ. Thần minh thế giới chính phủ tiêu giao tiên giới rất sớm trước kia đã cùng sáu môn thế giới lão đại ký tên hỗ trợ hiệp nghị, có thể làm hắc ám thế giới thần phục cường đại thực lực, có thể thấy được thần minh thế giới chính phủ cao nhân là cỡ nào khủng bố, chẳng qua khống chế được hắc ám cũng không thể nói là ổn định. Đương nhiên thiên quân các tướng lĩnh cũng là tương đương có thực lực. Long Thất bởi vậy đối mặt rất nhiều uy hiếp, hắn muốn sinh tồn xuống dưới, kia cần thiết phải bị qua vô số khảo nghiệm. Mà thường thường những cái đó khảo nghiệm đều là tàn khốc, đều là vô pháp chống lại, khủng bố. Long Thất cùng vô danh linh hồn còn có phá quân tinh, quỷ vương đức, mãnh báo đám người tụ ở bên nhau. Bọn họ thương lượng như thế nào giúp Long Bát Muội thoát hiểm, sau khi thoát hiểm tính thế nào. Vô danh linh hồn, tuy rằng ngươi mất đi ký ức, chính là ngươi cũng có thể nói là ẩn núp ở thất sắc thải hồng hoàn vô số năm cao nhân rồi. Ngươi có thể nói cho chúng ta biết, rốt cuộc chúng ta có biện pháp nào có thể trợ giúp ta bắt muội thoát ly thần phạt chi thành sự tử đâu? Long Thất nói chuyện thời điểm ngữ khí có điểm hấp tấp. Vô danh linh hồn thâm trầm một lát, ta tưởng nói, pháp luật là chết, người là sống. Chỉ cần Long Thất có thể ở thần minh thế giới chính phủ xưng bá, ta tin tưởng ngươi có thể cứu ngươi bắt muội. Vô danh linh hồn nói khiến cho quỷ vương đức phản đối. Quỷ vương đức phe phẩy đầu, một thế hệ. Ngươi trước kia vẫn luôn dạy dỗ chúng ta, sự tất có nhân, ta xem Long Bát Muội chết, căn bản là thần minh thế giới chính phủ ở sáu môn trong thế giới chọn tật xấu, ý đồ đem sáu môn thế giới tách ra, từng cái đánh bại. Quỷ vương đức phân tích làm Long Thất minh bạch một ít đạo lý, Long Thất gật gật đầu, như vậy chúng ta hiện tại có biện pháp nào? Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, sau một lúc lâu, vô danh linh hồn ai thán nói. Không có gì biện pháp, trách ngươi nhóm đều không phải rất mạnh. Long Thất, cướp ngục ta không phải không tán thành, chẳng qua dựa theo ta tính ra phân tích. Lần này thần minh thế giới chính phủ gia nhập chuyện này, đến lúc đó khả năng có chủ thần gia nhập. Quỷ vương đức, phá quân tinh, mãnh báo ba người đối phó chủ thần hẳn là miễn cưỡng còn hành. Vạn nhất đối thượng chiến thần vương khó khăn độ liền lớn. Còn có sáu môn trong thế giới chủ nhân, mỗi một cái thực lực đều tương đương không tồi. Phải đối phó lên liền càng thêm khó khăn. Long Thất bước chậm tiến lên, truy tìm hỏi, chúng ta đây hẳn là làm sao bây giờ? A Tử nhìn Long Thất, nàng lòng có điểm khó chịu, bởi vì Long Thất êm đẹp một cái chính phái nhân sĩ, hiện giờ đã lưu lạc vì ma đầu. A Tử vừa mới ở bên ngoài trở về, bên ngoài đồn đãi rất lợi hại. Bọn họ đồn đãi nói Long Thất đã là một vị đại ma đầu, hơn nữa cũng không phải bình thường đại ma đầu, Long Thất sẽ hủy diệt thế giới này. Chuyện này đối A Tử đả kích tương đương không nhỏ, bởi vì A Tử đi vào nơi này, hoàn toàn không có bất luận cái gì thân nhân nhưng nói, chẳng qua chính là Long Thất là hắn thân nhân, Long Thất không chỉ có là hắn sư tôn, ở A Tử trong lòng, Long Thất chính là A Tử hảo đại ca. Giả thiết lúc này có người muốn đả thương hại Long Thất, A Tử có thể tự bỏ chính mình tánh mạng đi cứu Long Thất, đây là đối Long Thất trung thành hảo bằng hữu A Tử. Sư tôn, ta ở bên ngoài nghe thấy được một ít đối với ngươi bất lợi đồn đãi, bọn họ đều nói ngươi là đại ma đầu đâu. Long Thất cười cười, nhìn bốn phía, sau một lúc lâu hắn mới trả lời nói, ân, người ngoài nói như thế nào, đó là bọn họ sự tình, A Tử ngươi muốn duy trì ta, bởi vì ngươi là ta hảo bằng hữu, hảo muội muội. A Tử, ngươi phải tin tưởng sư tôn sẽ không làm chuyện xấu, sẽ không làm bất luận cái gì chuyện xấu. Vô danh linh hồn, quỷ vương đức, phá quân tinh, mãnh báo, ba người nhìn này đem màu tím kiếm, bọn họ cũng đều biết A Tử là một phen tím kiếm hóa thân, chính là bọn họ chính là không nghĩ ra A Tử nếu là một phen kiếm, vì cái gì A Tử sẽ có như vậy phong phú cảm tình đâu. Nghĩ lại một lát, vô danh biết A Tử là đến từ địa cầu. Tuy rằng hắn còn không có xác nhận, chính là hắn lại biết A Tử hiểu được một ít chữ Hán, này khả năng cùng vô danh linh hồn thân thế có quan hệ. Vô danh linh hồn hơi hơi mỉm cười, A Tử, có thể nói cho ta, cái gì kêu chữ Hán sao? A Tử nhìn vô danh linh hồn, đổi là năm đó A Tử, giả thiết vô danh linh hồn xuất hiện ở trước mặt hắn nói, nhất định sẽ đem nhát gan sợ quỷ A Tử cấp sợ hãi, chính là từ A Tử từ xa xôi địa phương đi vào nơi này. Đã trải qua rất nhiều người địa cầu vô pháp trải qua sự tình, cái này làm cho A Tử thành thục rất nhiều, cũng làm A Tử minh bạch rất nhiều đạo lý. Ở A Tử trong mắt vô danh linh hồn kỳ thật cùng người thường hoàn toàn không có gì khác nhau. A Tử cấp vô danh linh hồn thượng một đường địa cầu giản sử khóa. CM vô danh linh hồn bỗng nhiên ấn ở chính mình đầu, đau quá, ta đầu đau quá, chậm đã, ta giống như nhớ tới cái gì, đối. Nguyên lai ta chính là Sa Thiên Long sinh thời một giọt huyết. Ngươi nói cái gì? Ngươi là Sa Thiên Long sinh thời một giọt huyết? Long Thất kinh ngạc hỏi. Sa Thiên Long, Mã Nghĩa, Lý Vệ Tư ba người đều là người địa cầu. Điểm này tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Mà vô danh linh hồn nếu ở trong trí nhớ tìm được rồi chính mình chính là Sa Thiên Long sinh thời một giọt huyết. Ta chỉ là nhớ rõ nhiều như vậy. Ta nhớ rõ không chỉ có là ta. Còn có 7 người đều từ một giọt huyết chế tạo mà thành, rốt cuộc là ai chế tạo chúng ta, rốt cuộc là ai đâu, vô danh linh hồn ấn đầu. Hiển nhiên bộ dáng của hắn dị thường thống khổ, nhưng mà tất cả mọi người đều lý giải vô danh, cũng không hỏi nhiều. Vô danh linh hồn đối mọi người nói, cứu Long Bát quan trọng, Long Thất ngươi muốn thành đại sự, liền không thể bị thân tình gây trở ngại. Long Thất gật gật đầu, vô danh linh hồn về tới thất sắc thải hồng hoàn bên trong. Giờ phút này, Long Thất mới hiểu được hắn đối mặt khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Vì thế vài người thương lượng lúc sau, bọn họ quyết định cùng đi trước thần phạt chi thành. Chính là thần phạt chi thành thủ vệ nghiêm ngặt, muốn trà trộn vào đi cũng đều không phải là chuyện dễ dàng. Mà thần minh thế giới chính phủ cao nhân cùng 6 môn thế giới cường giả nhóm đều đã tập hợp lên. Thần phạt chi thành ở Linh Hạch Đại Lục, Phá Quân Tinh nói, ở Thiên Hồn Đại Lục nóng cháy hồng hoang trong vòng. Có một cái thời không đường hầm có thể đi thông Linh Hạch Đại Lục khu rừng hắc ám. Kết quả là, Phá Quân Tinh mang theo Long Thất đám người đi vào liên tiếp Linh Hạch Đại Lục thông đạo. Phá Quân Tinh đại ca, ta bắt muội vây ở Linh Hạch Đại Lục. Đúng vậy, nàng hẳn là vây ở Linh Hạch Đại Lục Thiên Quân thứ 7 phân phủ, cùng ta tới. Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức, mãnh báo bọn họ mang theo Long Thất, A Tử, đi một cái thời không đường hầm ở ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 382, một câu nói thành thần. 825 S 5977 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 382, một câu thành thần. Địa điểm Linh Hạch Đại Lục, thiên quân thứ 7 phân phủ căn cứ, thần phạt chi thành. Ngày này, thần phạt chi trong thành thực náo nhiệt, nổ mạnh kiếm võ thần đem bước chậm mà đến. Hắn dọc theo long bát bên người đi qua đi, nổ mạnh kiếm võ thần đem thâm trầm một chút. Hắn đi vào thần phạt chi thành bên trong, đương long bát cùng nổ mạnh kiếm võ thần đem hai người ánh mắt giao lưu kia trong nháy mắt. Long bát muội thâm trầm một trận, nổ mạnh kiếm, đã lâu không gặp, như thế nào vẫn luôn đem ta vây ở thần phạt chi thành, không hình phạt, đem ta hình phạt, liền có thể đem ta đưa đến thần minh đại trong ngục giam đi, hà tất ở chỗ này đối với ngươi đâu. Thần phạt chi thành là phán quan cư trú địa phương, bát muội, ngươi không tội, cho nên thần minh sẽ không dễ dàng liền tuyên án ngươi có tội, bởi vậy trước vây ở chỗ này, chờ thần minh cao tầng xử lý. Thần phạt chi thành là thẩm phán người địa phương, mà thần minh đại ngục giam là vây phạm nhân địa phương, đem bát muội vây ở chỗ này, chính là không có định tội, đó là thần minh luyến tiếc giết bát muội. Nổ mạnh kiếm lắc lắc đầu, ha ha, bát muội ngươi có tâm, năm đó ta là lão thất bồi độc, ta là yêu loại kỳ lân, nhiều đến long thiên chiến thu lưu, hơn nữa làm ta đương long thất thư đồng, không thể tưởng được hôm nay ta có như vậy thành tựu. Đúng rồi, ngươi còn gặp qua lão thất vị kia bạn tốt Lý Duy Tư sao? Lý Duy Tư, ha ha, chính là cái kia không cần mê luyến ca, ca là cái đồ ngốc, cái kia ngu ngốc. Long bát muội nhớ lại khi còn nhỏ, trong nhà tới một người khách nhân, cái này khách nhân đã kêu Lý Duy Tư, là một cái sắc lang, hơn nữa đặc biệt sắc cái loại này. Long bát muội lúc ấy còn nhỏ, bất quá thực thích cùng Lý Duy Tư chơi, lúc ấy Lý Duy Tư luôn là đối nữ hài tử nói, không cần mê luyến ca, ca chỉ là cái truyền thuyết. Kết quả long tứ muội trong chăn Duy Tư nhìn lén tắm rửa lúc sau, không khí quá mức, đem những lời này đổi thành, không cần mê luyến ca, ca chỉ là cái ngu ngốc. Nói lên Lý Duy Tư, ở long bát muội trong lòng vẫn là có tốt đẹp hình tượng. Nổ mạnh kiếm võ thần đem nguyên bản là long thất bên người thư đồng kỳ lân bọc nhỏ, nguyên bản là một cái bình thường yêu loại, khả năng ngươi đối Lý Duy Tư ấn tượng chính là hắn quá sắc. Chính là hắn là ta ân nhân, hắn cũng là cải tạo ta cả đời ân nhân, làm ta mới còn sống. Tiếp theo chính là Lý Duy Tư đại nhân, hắn năm đó chỉ là cho ta nói một câu nói, khiến cho ta thành nổ mạnh kiếm võ thần đem. Ta hiện giờ phỏng chừng một chút, Lý Duy Tư có thể là trong truyền thuyết tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn chi nhất cái kia kiếm hoàng Lý Duy Tư. Cái gì? Bốn tà tôn? Kia không phải hủy thiên diệt địa cao thủ. Bốn tà tôn chẳng qua là một cái truyền thuyết, ai gặp qua đâu. Long bát muội kinh ngạc mà nói. Nổ mạnh kiếm võ thần đem ai thán một chút, ta có thể chứng minh Lý Duy Tư không đơn giản. Ngươi ngẫm lại, có thể sử dụng một câu làm ta đạt tới nổ mạnh kiếm võ thần đem người, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hảo, hảo, 8.000 năm, rất nhiều thần minh đại lục, thần minh thế giới chính phủ, 7 ám hắc danh nhân ta đều đã biết. Chính là cũng không biết trên thế giới còn có một cao thủ kêu Lý Duy Tư, có thể là trùng hợp cho ngươi nói chúng rồi đi. Như vậy lúc trước Lý Duy Tư rốt cuộc theo như ngươi nói cái gì, làm ngươi lập tức tiến bộ đâu. Nói tới đây, nổ mạnh kiếm võ thần đem cúi đầu, trầm tư một trận, hắn nói, các ngươi tu luyện đều sai rồi, kỳ thật một cường giả không phải ở chỗ kỹ năng mạnh yếu, mà là ở chỗ chiến thuật cùng thực lực còn có kỹ năng tam đại tập hợp. Đương nhiên nếu thiên hướng ba loại bên trong trong đó một loại, như vậy ngươi sẽ trở thành một vị đỉnh cấp cao thủ. Nổ mạnh kiếm võ thần đem lúc ấy nghe xong Lý Duy Tư những lời này, hắn tin. Bởi vậy nổ mạnh kiếm võ thần đem tốc độ tu luyện thực mau đã đột phá này hết thảy, đạt tới nổ mạnh kiếm võ thần đem thực lực. Hiện giờ nổ mạnh kiếm võ thần đem đã là thần phạt chi trong thành tối cao chiến lực. Long bát mỗi ai thán nói, bọc nhỏ, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta thật lo lắng thất ca hắn đi vào nơi này, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi, đến lúc đó ngươi thật sự muốn giết hắn sao? Nổ mạnh kiếm võ thần đem lúc trước là long thất bên người một người thư đồng, hắn đối long thất cảm tình rất sâu, nếu làm hắn giết năm đó chủ nhân long thất, kia đối hắn đả kích xác thật không nhỏ, chính là có một số việc không thể thay đổi, giả thiết long thất thật sự tới cướp ngục, khả năng kết cục chỉ có một, đó chính là bị nổ mạnh kiếm võ thần đem cấp xử lý. Đây là tất nhiên, bởi vì có thể đi vào nơi này người quá ít. Thần phạt chi thành là thần. Thần phạt chi trong thành kết cấu, tổng cộng có 10 tầng, mỗi một tầng vây phạm nhân đều bất đồng. thần phạt chi thành kỳ thật chính là một cái thành thị. Thành thị này diện tích phi thường đại, mặt trên là liên tiếp thần minh thế giới chính phủ tiêu giao tiên giới thông đạo ngọn núi. Ngọn núi chung quanh là một cái thành thị đế quả thực là một cái lao ngục. Cái này lao ngục bốn phương thông suốt, có đi thông sáu môn thế giới thông đạo, cũng có đi thông phàm nhân khắp nơi đại lục thông đạo. Mà thần phạt chi thành liền ở cái này bốn phương thông suốt lao ngục trung bộ, nơi này bị một tầng rất mạnh kết giới bao trùm, một nửa người vô pháp thiên môn đi vào đi. Tiêu giao tiên giới người đã từng nói qua, An Su, cho dù ngươi là sáu môn trong thế giới sáu vị thủ lĩnh, ngươi cũng vô pháp từ chính diện đi vào cái này lao ngục. Này đã trở thành lịch sử, trong lịch sử chưa từng có người đánh vỡ này phiên lời nói, chưa từng có người thành công không thông qua cửa chính đi vào thần phạt chi thành. Bởi vậy thần phạt chi thành cũng bị xưng là trên tinh cầu này trung tâm ngục giam. Thần phạt chi thành phân ba tầng, tầng thứ nhất vây chính là bình thường phàm nhân, đem phàm nhân chia làm ba cái giai cấp, cái thứ nhất bình thường giai cấp, cái thứ hai cao thủ giai cấp, cái thứ ba tội ác giai cấp. Tầng thứ hai là thần minh đại lục tầng, tầng này vây đều là hải ngoại người tu chân, đồng dạng dựa theo ba cái cấp bậc phân chia. Tầng thứ ba nhất khủng bố, nghe nói chưa từng có người đi qua, cũng không có người biết bên trong rốt cuộc là cái gì chẳng huống, mọi người chỉ là biết, trên tinh cầu này đại ma đầu đều vây ở chỗ này, có chút bị phong ấn mấy vạn năm, có chút bị phong ấn mấy chục vạn năm, thậm chí là mấy trăm vạn năm, nghe nói còn có một cái đại phôi đản bị phong ấn có ngàn vạn năm lâu. Đây là đại nhân thường thường dọa tiểu hài tử nói nhân gian địa ngục, đại nhân đối không nghe lời tiểu hài tử nói, lại không nghe lời, liền đưa ngươi đến thần phạt chi thành tầng thứ ba đi. Bởi vì về thần phạt chi thành tầng thứ ba chuyện xưa quá nhiều, nhưng mà tiểu hài tử nghe được tầng thứ ba khủng bố đều sẽ bị dọa khóc, từ đây cũng không dám hồ nháo. Thần minh thế giới chính phủ bên trong lấy sáu môn thế giới bên trong quỷ môn, hồn môn, si môn, tam môn gia nhập trận này chiến dịch bên trong. Mà sáu môn thế giới tầng thứ tư mỹ môn toàn thể chiến lực đều xuất động, nhưng mà khiến cho thần minh thế giới chính phủ chú ý. Hai vị giáo vụ cùng với thần bí số 4 còn có mỹ 4 người quỳ gối một cái tà thần pho tượng phía trước. Vĩ đại linh hào đại nhân, vạn tuế. Mỹ ngửa mặt lên trời kêu to. Vì thế mọi người đều kêu lên, vĩ đại linh hào đại nhân vạn tuế. Bọn họ tựa hồ vạn vô mục đích. Bọn họ tựa hồ sùng bái mù quáng. Đây là bọn họ thần linh, một cái chi phối bọn họ linh hồn thần linh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 383, vô danh ngã xuống 883, S, 5958 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 383, vô danh ngã xuống địa điểm linh hạch đại lục, khu rừng hắc ám đi trước thần phạt chi thành trên đường long thất bọn họ thông qua thời không đường hầm tới linh hạch đại lục khu rừng hắc ám. Sắc trời đêm ngày, mộng giống nhau thiên địa hiện ra vô biên yên tĩnh. Trầm tĩnh bờ biển hiện ra một đợt lại một đợt sóng biển chấn động bờ biển thượng đứng mấy cái tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ. Thiếu nam thân xuyên áo lục, ánh mắt trầm tĩnh, hơi chút có chút gầy ốm. Thiếu nữ xuân phong đắc ý, đẹp như khuynh thành. Bọn họ là thiên quân phái lại đây cường giả, đoạ mộng hạ vị thần cùng hút tinh hạ vị thần. Đoạ mộng hạ vị thần diện mạo đáng yêu, bề ngoài nhìn như hai mươi mấy, kỳ thật có mấy vạn tuổi. Hắn cười cười, tươi cười thực yêu nhã. Ngẫu nhiên sẽ nhìn xem bên người đồng bọn, yên tĩnh thời điểm, luôn là dùng chân đạp ở bãi biển cuộn sóng bên trong, lúc nào cũng quay đầu lại. Thoạt nhìn tương đối buồn cười. Ai, ngươi a, ngươi liền mê chơi, ngươi không biết như vậy chơi đi xuống, chúng ta đều phải đã chịu trừng phạt sao? Hút tinh hạ vị thần kia mỹ lệ khuôn mặt hiện ra vài phần ưu sầu. Đoạ mộng hạ vị thần chính là một cái ham chơi tiểu nam hài. Hắn cười cười, cũng không để ý nhiều như vậy. Nhưng mà hắn đứng ở nơi đó, sau một lúc lâu, mới quay đầu. Ta đây không chơi, đúng rồi. Ngươi nói long thất kia tiểu tử thật sự cùng trong truyền thuyết như vậy lợi hại sao? Hắn thật là dùng 10 năm thời gian đạt tới thánh linh cực tiên. Tiểu nam hài hỏi, những người khác chỉ là cười cười, cũng không có trả lời hắn nói. Hai người bước chậm đi tới. Hút tinh hạ vị thần ai thán nói, lại nói tiếp cũng kỳ quái, cũng không biết phàm nhân rốt cuộc vì cái gì sẽ xuất hiện loại này cường giả. Ngươi nói tam đại ma đầu cũng đủ tàn nhẫn, bọn họ quật khởi cũng còn không phải là 8.000 năm tà hữu, ngươi xem bọn hắn cái nào không phải làm chúng ta thiên quân đau đầu đâu. Ai, ta cũng không biết nói cái gì đó mới hảo. Vài người cười, bọn họ là thiên quân phái phong tỏa tam đại ma đầu nhân vật, những người này đều là thánh linh cực tiên. Trong đó Đoạ Mộng hạ vị thần cùng Hút Tinh hạ vị thần nhất lợi hại, bởi vì bọn họ kỹ năng tương đương không tồi. Đoạ Mộng hạ vị thần có thể dùng hết tuyến làm người tiến vào vô chừng mực ác mộng bên trong. Cứ việc là thượng vị thần cũng có năng lực một bác, đây là cường kỹ năng uy lực. Đêm ngày sắc trời bên trong, bỗng nhiên chi gian xuất hiện vài bóng người, đang ở điều khiển phi kiếm bay lượn mà đến. Trong đó, Long Thất cầm đầu, tam đại ma đầu đi theo ở Long Thất mặt sau, A Tử đứng ở phá quân tinh phi kiếm lúc sau. Bọn họ muốn đối mặt đệ nhất sóng địch nhân chính là phía dưới kia giúp thánh linh cực tiên. Đoạ Mộng hạ vị thần biết Long Thất tương lai tiến đến, hắn hiện ra dị thường hưng phấn. Đoạ Mộng hạ vị thần rút ra nàng chuyên trúc vũ khí Đoạ Mộng kiếm, rốt cuộc tới. Ha ha, ta chờ mong đã lâu ác ma Long Thất rốt cuộc xuất hiện. Hút Tinh hạ vị thần giống như đánh chính mình đệ đệ giống nhau, chính diện tấu Đoạ Mộng hạ vị thần một quyền. Tiểu tử ngươi như vậy cao hứng làm gì a? Này một quyền vừa lúc đem Đoạ Mộng hạ vị thần đầu đánh trúng. Đoạ Mộng hạ vị thần bị lực lượng cường đại quăng ngã ở một khối kiên cố trên tảng đá, kia tảng đá lập tức vỡ thành mấy khối. Long Thất đám người ở trên không bên trong nhìn đến một đám người đứng ở phía dưới, bọn họ đều cảm thấy rất kỳ quái. Xem, là thiên quân vài vị kiệt xuất thánh linh cực tiên, xem ra là ngăn cản chúng ta hành động lai khách. Người nói chuyện đúng là phá quân tinh ma đầu. Mãnh Báo hử lạnh nói, noi theo người xưa nguyên soái lão già này đủ tàn nhẫn, nếu xuất động khắc chế chúng ta hai đại thánh linh cấp bậc cường giả. Long Thất rất tò mò, nhìn phía dưới hai vị thanh niên nam nữ. Long Thất nghi hoặc một chút, đúng rồi, bọn họ ngươi đều nhận thức sao? Quỷ Vương Đức cười cười, hai người kia là chúng ta khắc tinh, đừng tưởng rằng bọn họ là nhị lưu nhân vật, vậy ngươi liền quá xem nhẹ hai người kia chân chính thực lực. Bọn họ là thiên quân hạ vị thần người xuất sắc, tuy rằng là hạ vị thần, nhưng là thực lực đã siêu việt giống nhau hạ vị thần, bọn họ sở dĩ không tấn chức. Là bởi vì bọn họ không có công huân, nhưng là hai người kia phi thường lợi hại, chúng ta phải cẩn thận. Đương Long Thất đám người còn không có phòng bị lại đây thời điểm, phía dưới hạ vị thần cường giả cùng hướng về Long Thất đám người ra tay. Bọn họ di động tốc độ tương đương mau, loại này tốc độ cơ hồ vượt mức quy định hết thảy. Một thanh niên đứng ở bãi biển thượng, giơ lên một phen thật lớn kiếm, kiếm khí đâm vào không trung bên trong, giờ phút này. Ở không trung xuất hiện đại lượng mây đen thực mau liền che giấu này hết thảy, che giấu mây đen đem sở hữu không khí đều ô nhiễm. Mây đen bị màu đỏ đậm cuồng phong bao trùm, không trung tầng mây dần dần bạc nhược, hắc ám giống như cái chai, đem sở hữu địa phương đều cấp che giấu ở. Cẩn thận, đây là một cái ác mộng. Phá quân tinh cái thứ nhất kêu lên, Long Thất minh bạch cái này Đoạ Mộng hạ vị thần là 06 huyễn kỹ hệ cực tiên. Cái gọi là huyễn kỹ hệ chính là một cái sử dụng ảo thuật kỹ năng một loại hệ liệt. Đoạ Mộng chính là lợi dụng huyễn kỹ chế tạo một cái thế giới mới. Mọi người ở thế giới này đều trốn không thoát. Đây là một cái tất nhiên sự tình. Trên thế giới này, có thể chân chính bài trừ huyễn kỹ hệ người, cần thiết muốn giáp tâm chính nghĩa. Bởi vì càng là người tà ác càng dễ dàng sinh ra ảo giác. Chịu chết đi, ngủ mơ chiến đấu. Hiện giờ ta ác mộng bên trong chiến đấu đi. Này chỉ là trong nháy mắt sự tình, ở mộng thế giới bên ngoài chỉ là một giây đồng hồ, mà ở mộng trong thế giới là vĩnh viễn vô chừng mực, đây là vĩnh vô chừng mực ác mộng. Ở trong mộng xuất hiện rất nhiều chuyện hiếm là kỳ quái, làm người sợ hãi ác mộng đang ở bao trùm Long Thất tâm linh. Lúc này, trong mộng xuất hiện Long Thất sở hữu bằng hữu, thân nhân, bọn họ điên cuồng công kích Long Thất. Long Thất tứ phía thụ địch, hắn ở sợ hãi bên trong thét chói tai, a. Buông tha ta đi, ta không nghĩ thương tổn bằng hữu của ta, không nghĩ thương tổn bất luận kẻ nào a. Chính là Long Thất thanh âm ở không trung chấn động lại không thấy quay đầu lại. Phá quân tinh, Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo tam đại ma đầu đứng ở Long Thất bên người. Bọn họ nghi hoặc mà nhìn Long Thất, Long Thất, không cần bị ác mộng bối rối a. Ngươi muốn tỉnh lại. Bọn họ còn không có nói xong, địch nhân đã công kích mà đến. Tuyệt chiêu, Hút Tinh đại pháp. Hút Tinh hạ vị thần sử dụng Hút Tinh đại pháp, đây là nhất chiêu phi thường lợi hại kỹ năng, một khi bị Hút Tinh đại pháp hút chung, bất luận kẻ nào cũng chưa diễn, bởi vì hút tinh đại pháp là một cái phi thường cường đại kỹ năng, loại này kỹ năng cơ hồ có thể hủy diệt hết thảy. Nàng là 03 công pháp hệ hút tinh ác ma trái cây năng lực giả, mà Đoạ Mộng là 06 huyễn kỹ hệ ác ma trái cây năng lực giả. Thiên quân vì đối phó Long Thất, thế nhưng phái ra hai vị hạ vị thần cường giả tới phục kích Long Thất cùng tam đại ma đầu, đem địch nhân cường đại kỹ năng cùng năng lực hút đi. Đây mới là thiên quân phái hút tinh hạ vị thần cùng Đoạ Mộng hạ vị thần tới mục đích, chính là vì ngăn cản tam đại ma đầu tiếp tục đi tới. Bởi vì tam đại ma đầu thực lực quá cường, này không phải giống nhau cường đại, tam đại ma đầu năng lực đã siêu việt thánh linh cực tiên. Bọn họ có khả năng uy hiếp tới rồi thiên quân, nhưng mà mới có thể làm cho bị thiên quân tiêu diệt nguy cơ. Đáng giận thiên quân, quá đáng giận, nếu dùng loại này đê tiện người tiến đến cùng chúng ta huynh đệ mấy cái chiến đấu, thật là không biết chết tự viết như thế nào. Hôm nay ta liền phải cho các ngươi nếm thử một chút hắc ám tư vị. Phá quân tinh khoảng cách 4 vị vây công bọn họ thánh linh cấp bậc cường giả đại khái cũng chính là 500 mễ tả hữu. 4 vị cường giả phân biệt ẩn núp ở chỗ này vùng, bọn họ mục đích chính là vì đánh ngục Long Thất đám người. Các ngươi đã bị vây quanh, tốt nhất buông vũ khí cho chúng ta đầu hàng, nếu không chúng ta tứ đại cường giả sẽ đem các ngươi cấp tiêu diệt rớt. Đoạ Mộng hạ vị thần hừ lạnh mà nói, Long Thất còn ở ác mộng bên trong, bởi vì Long Thất quá xử trí theo cảm tính. Nhưng mà Long Thất dễ dàng nhất đã chịu Đoạ Mộng hoang mang. Long Thất ở ác mộng bên trong, hoàn toàn đã chịu ác mộng chi phối.